Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, Khai Chiến Dơ Ma 66. Bun, quân dụng đen đen mu si thanh âm im bặt mà dừng thanh âm tại lớn như vậy bản bộ đại tướng. Văn phòng truyền ra, để Sengoku cùng Suru hai người đưa mắt nhìn nhau. Phanh, đờ đẫn Sengoku bỗng nhiên cắn răng một cái. Nặng nề mà một tay đập ở trên bàn làm việc. Cường độ chi đại làm trên mặt văn bản tài liệu cùng trang giấy cùng nhau nhảy lên. Nghiến răng nghiến lợi nói. Cái này đáng chết tiểu tử thúi. Hắn cho là hắn là hải quân nguyên soái sao? Adamri cái này hỗn đản. Vậy mà trực tiếp cúp máy lão phu điện thoại. Còn làm lấy bên cạnh Suru trước mặt. Sengoku cảm giác cả người đều không mặt. Bất quá Adamri câu nói sau cùng. Lại là để Sengoku trong lòng đã tuôn ra một cỗ vô cùng bất an dự cảm. Don Quixote gia tộc vậy mà cùng Dơ Ma 66 khai chiến. Xem ra Bắc Hải dưới mặt đất hắc ám thế lực cuối cùng một trận đánh ác liệt. Cái này muốn đánh vang lên a lúc này Suru tham mưu cũng là từ vừa rồi đối muội dần lo. Lắng bên trong lấy lại tinh thần. Khôi phục xưa nay tỉnh táo cùng bình tĩnh. Nàng cau mày trầm giọng nói. Không nghĩ tới Don Quixote gia tộc đã vậy còn quá phách lối. Để mắt tới Dơ Ma 66 địa bàn. Cái này cũng không tốt làm a. Sengoku sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Dơ Ma 66 là Bắc Hải có tiếng xấu chiến tranh quốc gia. Biệt danh chiến tranh chuyên gia. Ác chi quân đội. Bọn hắn làm lính đánh thuê. Tiếp nhận đến từ các nơi trên thế giới treo giải thưởng cùng thuê. Sinh động tại các nơi trên thế giới bên trong chiến trường. Dơ Ma 66 chiến tranh tác phong thủ đoạn cực độ tàn nhẫn vô tình. Là loại kia một khi xác định mục tiêu. Liền tất nhiên sẽ đem mục tiêu hoàn toàn xử lý thanh trừ. Không chết không thôi lính đánh thuê. Chính là bởi vì nguyên nhân này. Dơ Ma 66 tồn tại. Để trên thế giới rất nhiều quốc gia đều nghe tin đã sợ mất mật. Không người nào dám chọc bọn hắn. Nhưng bây giờ Doflamingo xuất lĩnh Don Quixote gia tộc. Vậy mà đánh lên Dơ Ma 66 địa bàn chủ ý. Nghĩ tới đây, Sengoku cùng Suru hai người đều không phải là nhân vật tầm thường. Từ Adamri chỗ tiết lộ ra ngoài tình báo này bên trong bén nhạy đã nhận ra quỷ kế hương vị. Bọn hắn là biết Adamri cùng Don Quixote gia tộc có trình độ nhất định hợp tác. Mà Don Quixote gia tộc lần này cùng Dơ Ma 66 khai chiến. Sengoku cùng Suru hai người đều không khó nhìn ra cái này đại động tác phía sau Adamri cái bóng. Chẳng lẽ Adamri tên kia lần này cũng muốn đánh Dơ Ma 66 chủ ý? Sengoku song mi vặn rất chặt. Hắn là càng ngày càng nhìn không thấu Adamri thao tác. Dơ Ma 66 thế nhưng là Bắc Hải bá chủ. Là chính phủ thế giới gia nhập liên bang thành viên. Tại thực lực quân sự bên trên rất là cường hãn dù là Adamri xuất lĩnh lấy toàn bộ Bắc Hải. Hải quân muốn gặm dưới cái này một khối xương cứng. Cũng là quá sức, với lại hắn hiện tại sắp rời đi Bắc Hải. Đến đây bản bộ Marineford huấn luyện. Nếu như tại dạng này trong lúc mấu chốt ra chiến tranh thất bại chuyến này sự tình. Cũng sẽ ảnh hưởng hắn chính trị tiền đồ. Ta cảm giác hắn là muốn kéo dài thời gian. Suru tham mưu lúc này bỗng nhiên nói. Sengoku nghe vậy sững sờ. Chợt lắc lắc đầu nói. Hắn không cần thiết kéo dài thời gian. Ta đã cho hắn hạ mệnh lệnh bắt buộc. Trong vòng 10 ngày nhất định phải đi vào Marineford báo cáo công tác. Càng trọng yếu hơn chính là, giống Adamri kẻ như vậy, không có khả năng tại Bắc Hải ngốc cả một đời. Điểm này hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đối với một người có dã tâm tới nói, Grand Line, thế giới mới là bọn hắn chân chính sân khấu. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Bắc Hải vấn đề, đợi đến Adamri đi vào bản bộ về sau, đoán chừng liền có thể giải quyết. Sengoku cân nhắc một chút, cuối cùng làm ra dạng này một cái kết luận. Suru tham mưu nghe vậy cũng là gật gật đầu, thừa nhận Sengoku cách nhìn. Đúng vậy, chỉ cần Adamri bản thân rời đi Bắc Hải, hải quân bản bộ bên này muốn thu hồi Bắc Hải quân quyền. Đây không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Chỉ ít Sengoku cùng Suru hai người đều là nghĩ như vậy. Một cái khu khu Bắc Hải, chẳng lẽ lại còn có thể nhấc lên cái gì cự sóng? Cùng một thời gian, Bắc Hải Minion đảo, kịch ca múa sảnh, làn gió thơm xông vào mũi, tửu sắc mê người, màn che dưới là người mặc khinh bạc sa y vũ nữ ca cơ tại uyển chuyển nhảy múa. Truyền ra trận trận hoan thanh tiếu ngữ, dần sắc mặt lạnh như băng nhìn xem chậm rãi đem thả xuống quân dụng đen đen Musi Adamri. Không biết thế nào trong lòng rất là tức giận. Nàng vừa mới cho bản bộ Suru tỷ tỷ gửi tới cái kia một phong thư về sau cũng không lâu lắm. Adamri liền mang theo cô mây tới. Nói là tiến về Minion đảo tuần sát. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là Adamri cùng cô mây hai cái này cấu kết với nhau làm việc xấu ra hỏa. Trọn vẹn mang theo 10 chiếc quân hạm. Tổng số hơn vạn Bắc Hải hải quân tới. Càng thêm để nàng giận không chỗ phát tiết chính là đợi đến bọn hắn đem quân hạm dừng sát ở khoảng cách Minion đảo 50 hải lý bên ngoài hải vực về. Sau, hai người này đúng là một mình chống một chiếc thuyền nhỏ. Mang theo nàng cô gái này im ắng leo lên Minion đảo. Đi tới cái này tráng lệ kịch ca múa sảnh. Nhìn xem Adamri cùng cô mây trong tay hai người bưng chén rượu. Cắn xì gà, trái ôm phải ấp dần tâm tình đó là hỏng bét cực độ. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.